Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613 tự phụ thư trường, canh 1, tiếp theo dựa theo quy tắc, ngôn ngữ học ra từ giữa tiếng Anh bên ngoài bất luận cái gì ngôn ngữ chung tỉ mỉ chọn lựa 1.000. Nhiều mục từ, này hơn 1.000 cái mục từ chung tồn tại đại lượng bất đồng loại ngôn ngữ từ đồng nghĩa. Trên màn hình hơn 1.000 cái mục từ tùy cơ tổ hợp thành một mảnh nhỏ tường. Trung gian hỗn loạn dấu chấm câu. Mảnh nhỏ tường hoàn thành về sau thính phòng một mảnh kinh hô. A, TV trước người xem cũng là khiếp sợ đến nói không ra lời. Này quá khó khăn, sao có thể thành công? Này so khối Rubik tường khó 100 lần A. Còn có dấu chấm câu. Này quả thực quá khó khăn. Này quá biến thái, xem cái cường đại nhất não. Ta hoài nghi chính mình căn bản không có đầu óc. Hiện trường khách quý bao gồm khoa học giáo thụ cũng vội vàng lắc đầu. Cho rằng đây là một người não không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ. Không nói đến ngôn ngữ phức tạp, chỉ cần là dấu chấm câu đều có thể làm người chết. Liên tỷ như nói, ý, đát, câu lạc, khi nhuy thưởng, hưu còn cưỡng điên. Rất nhiều không quen biết ngôn ngữ là một cái phương diện. Dấu chấm câu cùng tự tùy cơ tính cũng là một cái phương diện. Khoa học giáo thụ nhíu mày. Không tin cái này hạng mục có thể thành công. Huống hồ này đó muốn ở 20 phút linh tinh hoàn thành. Này căn bản không có khả năng làm được. Thư trường không hề có chịu hiện trường bầu không khí ảnh hưởng. Bắt đầu nhìn về phía màn hình lớn. Ý cười trên khóe môi thu liễm xuống dưới, một đôi đen nhánh con ngươi mang theo nghiêm túc, Thư Trừng chỉ nhìn lướt qua liền nhắm hai mắt lại sửa sang lại số liệu. Sau đó mở to mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn Simonser trong đầu tin tức càng ngày càng nhiều, một cái lại một chữ phù hiện lên ở Thư Trừng trước mắt. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, năm phút đồng hồ qua đi, Thư Trừng nhắm hai mắt lại. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, thính phòng chung mọi người ngừng lại rồi hô hấp, này hẳn là Thư Trừng nhắm mắt thời gian dài nhất một lần. Lại là 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, Thư Trừng mở mắt, lười biếng tiếng nói thông qua microphone truyền khắp toàn bộ cường đại nhất não sân khấu. Người chủ trì, ta đã ký ức xong, thính phòng mọi người há to miệng. Đầu óc chung tiếng vọng Thư Trừng vừa mới lời nói. Người chủ trì, ta đã ký ức xong, này này, tổng cộng mới 10 phút nha. Này, sao có thể, a, khoa học giáo thụ đều nhịn không được đứng dậy. Thư Trường, ngươi xác định sao, không ngừng khoa học giáo thụ một người tưởng như vậy hỏi. Ở đây sở hữu khách quý sở hữu người xem đều tưởng hỏi như vậy. Ngươi thật xác định sao, trong chốc lát ngươi chính là muốn viết chính tả a. Dấu chấm câu một chữ không lậu viết chính tả a. Đúng vậy, ta xác định thiếu niên tư thái bình tĩnh, khóe môi giơ lên độ cung mang theo tự tin cùng đường hoàng. Thư Trường, ta đầu tiên phải nhắc nhở ngươi một câu. Không cần quá tự phụ. Đây là hạng nhất căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khoa học giáo thụ dị thường nghiêm. Túc, không chút cầu thả, ngươi xác định ngươi thật sự không hề nhiều nhìn xem sao. Đông Nam Tây Bắc Tứ Thần cũng nghị luận sôi nổi. Thư Trừng thật sự toàn bộ ký ức xuống dưới sao. 10 phút, lúc này mới một nửa thời gian. Hắn thật sự không cần lại nhìn một cái sao. Ngay cả khoa học giáo thụ đều cảm thấy hắn quá tự phụ. Không biết Thư Trừng có thể hay không hoàn thành khiêu chiến, chuyện này không có khả năng hoàn. Thành, ta liền sở hữu tự phụ đều không có xem xong. Này quá khó khăn, cái này đề mục quá biến thái. Không nói cho ta 20 phút, cho ta 30 phút ta đều không nhất định có thể làm được. Thư Trừng đứng ở sân khấu thượng. Đối mặt mọi người nghi ngờ, hắn như cũ vân đạm phong khinh. Không cần, lại xem bao lâu đối ta đáp án đều không có ảnh hưởng. Lời nói ngoài lề, không thu phí, nhắc nhở một chút muốn tiến đàn tiểu khả ái nhóm. Nước cờ đầu là Thư Trừng diễn quá điện ảnh, không phải phim truyền hình a. Hết chương.